Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, ngầm hỏi. Lão sư, trạng vạng tối, Bão Thạch Tử cùng Thông Hợp Tử đứng ở phương tiên trước người. Khom người bẩm báo nói, lễ mừng đã xong, chư vị khách nhân đã an toàn xuống núi. Rất tốt, lần này đại khai sơn môn. Tới không ít linh tuệ, khí vận hơn người người, cũng có bộ phận bái nhập môn hạ. Hiện giờ ta phương tiên đạo tổng cộng có cửu đại chân truyền, 36 nội môn đệ tử, 72 ngoại môn đệ tử, đã đầy đủ. Phương tiên mỉm cười nói, trừ đó ra, hắn trả lại gặp được mấy cái thiên chất không tệ tiểu gia hỏa, từng người tặng cho một phen cơ duyên. Chắc hẳn ngày sau cũng có thể có chỗ thành tựu. Lúc này bất quá tiện tay loại chút hạt giống, quyền làm một lần trò chơi mà thôi. Đạo chủ, lại một người đạo nhân đi vào, khom người bẩm báo, quan phủ đưa tin, Tấn Vương ít ngày nữa đem tỷ lệ đại quân đến đây bình định, đồng thời có tham viếng đạo quan, miếu đạo sĩ, ý tứ, chúng ta nên xử trí như thế nào? Kính xin đạo chủ bảo cho biết, nhân gian vương triều, xem chúng ta chuyện gì? Phương Tiên hỏi lại một câu, cái gì quyền mưu, thủ đoạn gì, cuối cùng lại muốn nhìn khỏe mạnh lực, mà bên trong đời này, khỏe mạnh lực tối cường, trừ hắn ra, lại không có người nào khác. Có thể nói, đã có lật bàn năng lực, đã như vậy, hà tất cùng lúc trước đạo nhân đồng dạng. Nhãn ba ba địa hầu hạ lấy thế tục vương quyền. Thiện, Bão Thạch Tử cùng Thông Hợp Tử liếc nhau, đều rất có hãnh diện cảm giác. Trước kia là đạo nhân không có bao nhiêu thần thông, một chút hương khói dị thuật còn muốn chịu long khí khắc chế, không thể không quỳ, lúc này còn phải lại quỳ. Đó chính là trời sinh đồ tồi, truyền ta pháp chỉ, phong bế sơn môn, không khách khí người. Phương Tiên lạnh nhạt truyền xuống pháp lệnh, cần tuân pháp chỉ. Sở hữu đạo nhân nhao nhao khom người, nghiêm nghị tòng mệnh. Có tiên nhân che chở, bọn họ cũng không sợ hoàng quyền, chỉ là nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm. Bão Thạch Tử lại là nghiêm nghị không sợ, biết chỉ cần sư tôn nắm giữ thịt hoàn đan trên tay, sẽ không sợ những quyền quý đó không cúi đầu. Lúc này chỉ là phong bế sơn môn, vậy còn toán hai bên lưu lại chút chỗ trống. Chung quy, hoàng gia điểm này sự tình, người tham dự kết cục đều sẽ không quá tốt. Còn là cứ việc tiêu giao đi thôi. Định Châu biên giới, 20.000 kinh doanh, dãy thành hạo mênh mông cuồn cuộn lay động binh nghiệp. Đen ngòm một mảnh, mang theo khiếp người tâm hồn uy nghiêm khí tức. Đại quân hạch tâm chính là trên trăm cưỡi kim giáp hộ vệ, vây quanh một người, đập vào giao long dù lớn, chính là Tấn Vương. Tấn Vương nhìn qua đại quân, trên mặt không khỏi hiện ra say mê vẻ, nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, mà chưa bên trong quyền, binh quyền nặng nhất, này kinh doanh chính là điều tất cả tinh nhuệ mà thành. Xem như, cấm quân cũng là hoàng đế duy trì đế tọa tiền vốn, có lẽ ngày sau hội dần dần phiêu bài, nhưng lúc này như cũ trang bị tinh xảo, cung cấp nuôi dưỡng phong phú. Ba ngày một thịt, cổ đại chiến tranh chính là đánh binh giáp, thuế ruộng, ăn thịt, một năm ăn không hết mấy lần thịt nông phu, thể lực chưa đủ, dù cho mặc vào khôi giáp cũng chưa chắc có thể chạy chiến đấu. Lại càng không cần phải nói, cơ bản không có khôi giáp, như vậy lưu dân quân, mấy vạn hơn 10 vạn bị mấy ngàn triều đình tinh binh đánh bại. Trên sử sách nhiều lần đều là, này kinh doanh chỉ có 20 vạn, ta liền dẫn theo 2 vạn xuất ra, chính là nhất đẳng cường binh, chống đỡ vượt được 4-5 vạn châu binh, nhất định có thể nhất cử bình định. Đến lúc đó, thái tử chi vị, ta mặc kệ hắn là ai. Tấn Vương đắc chí vừa lòng mà nghĩ lấy, Nếu không phải Vương Thuận nơi này còn có yêu quái tương trợ, lại nấp trong thâm sơn, hắn gần như muốn đem đối phương trở thành chết người. Lấy chỉ là một huyện chi địa, liền dám ở Đại Chu Thái Bình thời điểm tạo phản, chẳng lẽ không phải người điên? Đương nhiên, nghe nói Bạch Viên yêu quái lợi hại, vẫn phải là dựa vào đạo nhân xuất thủ. Nghe nói Phương Tiên Đạo tiên nhân luyện có thịt hoàn đan, một mai liền có thể làm cho người ta phản lão hoàn đồng. Tấn Vương nội tâm có chút lửa nóng, nhưng lại có chút không được tự nhiên. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là có thể đạt được phản lão hoàn đồng linh đan hiến cho phụ hoàng, tất nhiên có thể làm hắn đại hỷ. Thế nhưng tại Tấn Vương nội tâm chôn giấu cực sâu chỗ, lại còn có một cái ý niệm trong đầu: như phụ hoàng thật sự thiên thu vạn tuế, vậy hắn cho dù trở thành thái tử lại có tác dụng gì? Thiên gia không tình thân a. Đang xoắn suýt, một người dò xét khoái mã mà đến, đưa lên Định Châu tin tức mới nhất. Triển khai Tấn Vương vừa nhìn, khuôn mặt nhất thời tức giận đến đỏ lên. Phương Tiên Đạo Phong Sơn, đây là muốn cự tuyệt bổn vương sao? Vương giả giận dữ, không phải chuyện đùa, mà Tấn Vương cũng không tầm thường hạng người. Kia băng lãnh sát khí, khiến thị vệ bên cạnh đều mồ hôi lạnh lâm ly. Đúng lúc này, Chu Trợ đưa mật thơ cũng đến. Tấn Vương quét mắt, nheo mắt, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm lửa giận, cười nói, mà thôi, hay là cô Vương đức mỏng, liền đợi đến bình loạn lại đi bái phỏng tiên nhân. Chính là hắn chung quy không phải người ngu, không hy vọng tại đánh yêu quái cùng Vương Thuận một đám thời điểm lại chọc một cái nhìn lên thần thông quảng đại địch nhân. Chỉ là đợi đến Bạch Viên cùng phản loạn bị tiêu diệt, vậy có đầy đủ công phu cùng tinh lực hào hào cùng đối phương đọ sức một ít. Vương gia anh minh, bên cạnh mấy cái phụ tá liếc nhau, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính Dương phủ, Vương Thuận được yêu quái trợ giúp, thu phục Bạch Lương Sơn người miền núi tội phạm, cùng nhau mấy ngàn người ngựa, liên tục công thành chiếm đất, thối nát một phương. Lúc này phủ thành tuy còn chưa bị công phá, nhưng cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chu Trợ làm phổ thông vân du bốn phương thương lượng trang phục, cùng nhau đi tới, nhìn thấy đồng ruộng cũng bị gác lại rất nhiều, không khỏi âm thầm cảm khái. Nơi đây dù cho có thể bình, cũng tất sinh nạn đói. Bên trong phủ thành hắn đã kiến thức qua, lúc này kẻ tài cao gan cũng lớn, liền hướng Đại Đăng huyện bước đi. Đi ngang qua một cái thôn trang, lại bị khua chiêng gõ trống thanh âm hấp dẫn chú ý. Xa xa thấy một đoàn người mang nhất tôn thần tượng, tựa hồ tại làm cái gì tế tự. Thế nhưng thần tượng đen thui, không loại chính thần, vừa nhìn chính là hương giã phóng từ. Để cho Chu Trợ nhíu mày, hắn tiến lên một bước, ngăn lại một cái hương dân, hỏi, vị này lão ca, ta là nơi khác thương nhân, dẫn theo chút hàng, muốn đánh nhau dò xét một chút bản địa giá thị trường. Thỉnh ngươi đi cái thuận tiện, nói qua, nhét đi qua một ít bình muối ăn. Kia hương dân nhất thời vui vẻ ra mặt, ngươi chỉ cần hỏi, ta lão tôn chi vô bất ngôn, không biết không nói. Nghe nói nơi đây chiến loạn, như thế nào hương dân không có chảy? Chu Trợ lập tức hỏi, chung quy trả lại không có qua binh, tài chủ lão gia ngược lại là chạy, chúng ta muốn chạy cũng không có địa phương đi a. Lão tôn mặt mày ủ rũ mà nói, may mà nghe nói kia Vương Thuận cũng không giết bình dân, đoạt nhà giàu, cướp của người giàu chia cho người nghèo, xem như thay trời hành đạo, kia tâm có thể chu. Chu Trợ âm thầm đánh giá một câu, cũng cảm khái nói, ta cũng là a, nếu không phải vì kiếm tiền liều mạng, ai tới nơi này đầu khác dây lưng quần thượng việc buôn bán đâu này? Còn có thôn này là đang làm gì? Này, gần nhất chúng ta nơi này ồn ào yêu quái, Nghe nói bên cạnh trong huyện ra đầu yêu lang, ăn thịt người vô số. Cái kia thảm a, về sau cũng không biết ai truyền tới. Chỉ cần bái hắc thần tương, cũng sẽ không có yêu quái tới quấy rối. Chúng ta thôn cũng ở thỉnh thần nha. Lão Tôn bĩu môi nói. Hắc thần tương, Chu Trợ lại nhìn nhãn. Lúc này đội ngũ tới gần, thần tượng càng thêm rõ ràng. Mặt lông lôi công chủy, dường như một cái hắc sắc khỉ lớn. Hắn một lần liền ngây người. Không phải là Bạch Viên làm loạn sao? Như thế nào biến thành đen hầu tử sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.